không làm tốt công việc nghiên cứu khoa học thì về nhà thừa kế gia sản bạc tỷ. Chương 92. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bầu không khí vẫn ồn ào nhốn nháo. Mỗi người một câu kể lại vụ việc. Ngay lúc cảnh sát đang đau đầu, dự định đi coi camera giám sát thì Chu Đình Đình và Lưu Điềm, hai người xách một bọc trái cây từ ngoài bước vào. Vừa thấy cảnh này, Chu Đình Đình trợn tròn mắt, vội vàng tiến lên hỏi han. Mẹ đang làm cái gì vậy? Mẹ Chu vì con trai bị đánh mà cả người đầy tức giận. Lập tức nắm lấy tay con gái than phiền. Trước đây mẹ còn nghĩ Lục Dư Mặc là người tốt, không ngờ là hắn không hiểu chuyện như vậy. Đúng như lời con nói, mấy đứa con trai chơi game toàn là loại không có đầu óc, vô dụng, trong nhà hắn có bao nhiêu tiền cũng không thể xứng được với con. Lời vừa nói ra, đám đông xung quanh yên lặng hoàn toàn. Chu Đình Đình chỉ là một học sinh được Lục gia giúp đỡ. Ngay cả Lục Dư Mặc không có ý chí cầu tiến, thì hắn vẫn là một đại thiếu gia đường đường chính chính. Chu gia so với Lục gia còn cách xa mấy ngàn dặm. Vậy mà người của Chu gia dám xem thường Lục gia sao? Lục Dư Mặc nghe được lời này của mẹ Chu, mặt cắt không còn một giọt máu. Mẹ, con có nói những lời này khi nào? Mẹ đừng có ở chỗ này nói nhảm. Chu Đình Đình không dám nhìn hắn, khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận. Lục Dư Mặc yêu thích thể thao điện tử, ước mơ được thi đấu trong các giải chuyện nghiệp quốc tế, dành vinh quang cho đất nước mình. Tuy rằng Chu Đình Đình không thể hiểu được cái ước mơ chó má này, nhưng cô ấy biết thể thao điện tử, đây là ranh giới cuối cùng của Lục Dư Mặc. Thừa dịp, cô ấy bắt lấy cánh tay của mẹ Chu. Có chuyện gì chúng ta trở về lại nói. Mắc cái gì trở về mới nói. Em trai mày chịu ấm ức, mày thân là chị gái, không biết chút giận cho nó sao? Mấy năm nay, mẹ Chu đã sớm hiểu rõ tính tình của Lục Dư Mặc. Bà ta rất chắc chắn rằng dù mắng mỏ khó nghe đến mức nào, vì thể diện của Chu Đình Đình, Lục Dư Mặc cũng chỉ có thể nén giận không phản bác. Mẹ, Chu Đình Đình gấp muốn khóc. Nhà chúng ta không nợ hắn cái gì. Mày có gì mà không dám nói? Chuyện đề cử, hồ ly nhỏ trong tay đô đốc ác ma, buông tay Chu Đình Đình ra. Mẹ Chu không khách khí chỉ thẳng vào Lục Dư Mặc nói. Đừng tưởng là tôi không biết. Cậu mỗi đêm đều bám theo Đình Đình, tại những nơi gần nhà, ép buộc nó ở bên cậu. 50 vạn này mà không đưa đủ, tôi liền đi hỏi ba mẹ cậu một chút. Làm sao có thể nuôi dạy được một đứa con trai dâm loạn như vậy? Lục Dư Mặc cảm thấy rất hoang đường. Hắn hỏi Chu Đình Đình, anh có làm gì em? Không phải, Dư Mặc, lời này không phải em nói, là chị gái tôi nói thì sao? Muốn người ta không biết trừ khi đừng có làm. Thấy Lục gia không dễ dàng đưa tiền mua nhà, Chu Duệ cũng bắt đầu uy hiếp nói. Chị đừng sợ anh ta. Chúng ta không thể ngưng nhận trợ cấp từ nhà anh ta. Nếu không những gì chị trao cho anh ta sẽ bị lãng phí. Chu Đình Đình bị hai tên ngốc này ép muốn điên, nhưng mà tâm trạng kém nhất phải nói đến Lưu Điềm. Trong ánh mắt cô ấy lộ ra vẻ kinh ngạc. Nhà anh điều kiện tốt như vậy đều do Lục gia giúp đỡ sao? Sắc mặt Chu Duệ biến đổi, gấp gáp trả lời, cái gì mà giúp đỡ? Bọn họ chỉ giúp một ít, mọi người đều có tay có chân, phần nhiều vẫn là dựa vào chính mình. Nghe được lời của Chu Duệ, Lục Dư Mặc chỉ cảm thấy hắn thật lòng như vậy đúng là cho chó ăn. Lửa giận tích tụ trong lồng ngực khôn có cách nào ngăn lại. Khàn giọng nói, chi phí ăn mặc hiện tại của các người, nhưng món đồ này cái nào không phải tiền của Lục gia. Ngay cả cái túi sách trên tay của bạn gái mày đây cũng là mẫu độc quyền mà tao đã đặt riêng cho chị gái mày ở Cẩn Mặc. Vừa dứt lời, Chu Đình Đình cảm thấy ánh mắt xung quanh nhìn mình không có thiện cảm gì. Trong lòng cô ấy có chút hoảng loạn, cảm thấy việc này cứ tiếp tục như vậy, không riêng mất mặt, mà sau này cô ấy cũng không thể chiếm được một chút lợi ích nào từ chỗ Lục Dư Mặc. Cô ấy vươn tay kéo Chu Duệ. Đừng đẩy hết mọi chuyện lên đầu anh ấy. Tiền để mẹ chữa bệnh chị sẽ tìm cách khác. Trước tiên em với Lưu Điềm cứ đi chụp X quang tay của em đi đã. Nhưng Chu Duệ, lửa giận ngập đầu, làm sao có thể nghe lọt tai lời của cô ấy nói. Lục Dư Mặc làm hắn mất mặt trước mặt bạn gái. Hắn cảm thấy ngẩng đầu không nổi. Lời nói càng thêm vô lý. Làm sao không phải chị nói? Mẹ lúc trước bảo chị đừng tán tỉnh anh ta. Chị lại dỗ ngọt để anh ta nôn tiền ra. Kết quả anh ta vừa đưa thẻ sang. Chị nói anh ta chỉ là một tên biến thái ham muốn sắc đẹp của mình. Nói anh ta không xứng để chị thành tâm đối đãi. Chu Đình Đình sau lưng toát ra mồ hôi lạnh. Da đầu tê dại. Chị không có. Cô ấy quay đầu nhìn Lục Dư Mặc. Sự thật không phải như thế. Chút nữa em sẽ giải thích rõ ràng cho anh. Anh đưa Phó Chi giao cho cảnh sát rồi đi trước đi. Em xử lý xong việc bên này sẽ đi tìm anh. Đến lúc đó anh nghe em giải thích được không? Cách chương.